Mau xuyên lịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Chương 41, Hắc đạo tổng tài 4. Góc truyện audio.com. Editor, Bạch Diệp Thảo, Bắc Giật Phong đi rồi. Bắc Vũ Đường mở bừng mắt, lúc y vào phòng, Bắc Vũ Đường đã tỉnh, nghe được lời hứa hẹn của Bắc Giật Phong, cô biết y nhất định đã đọc những tư liệu mà cô chuẩn bị tốt từ trước rồi. Ký chủ không tồi đâu. Vậy mà lại đoán được cậu ta sẽ điều tra. Âm thanh máy móc của hệ thống vang lên. Bắc Giật Phong đi tra quá khứ của cô. Cô cũng chỉ nắm chắc 50. Không chắc chắn 100. Là y nhất định sẽ đi tra. Trong mắt cô, chỉ cần có xác suất 10. Cô cũng sẽ không bỏ qua cơ hội soát độ áy náy này. Thật ra, kiếp trước người Bắc gia cũng phái người đi tra xét quá khứ của Bắc Vũ Đường. Nhưng tư liệu một nhân vật nhỏ như cô tương đối phiến diện. Dùng một đoạn văn là có thể khái quát quá khứ của cô. Một đoạn văn, mang lại cảm xúc cho người đọc là có hạn. Nhưng khi đoạn văn kết hợp với mất tấm ảnh chụp thê thảm đáng thương. Hiệu quả sẽ thay đổi nghiêng trời lệch đất. Những ảnh chụp đó đều là giả. Nhưng sự tình lại là thật. Những ảnh chụp kia đều do Bắc Vũ Đường bảo lôi âm tìm chuyên gia PS ra. Tuyệt đối lấy giả đánh cháo. Bắc Giật Phong bên này xem như thành công một nửa. Muốn hoàn toàn kéo y về phía cô. Chỉ sợ phải chờ đến lúc mẹ bác trở về. Mới có cơ hội. Sáng sớm hôm sau, khi Bắc Giật Phong tới nhà ăn. Đã thấy Bắc Vũ Đường sớm đã ngồi vào chỗ. Chào buổi sáng, Vũ Đường. Chào buổi sáng, Bắc Vũ Đường giống như bình thường lên tiếng. Bắc Giật Phong vừa ngồi vào chỗ. Phía sau đã truyền đến giọng nói mềm mại của Triệu Bảo Nhi. Anh, chào buổi sáng, Vũ Đường, chào buổi sáng, nụ cười trên mặt Triệu Bảo Nhi rất đẹp, rất tự nhiên ngồi xuống cạnh Bắc Giật Phong. Bảo Nhi, sao hôm nay lại dậy sớm như vậy? Bắc Giật Phong hơi kinh ngạc, cười hỏi, em muốn là người đến đầu tiên, không ngờ vẫn muộn hơn mọi người. Triệu Bảo Nhi hờn dỗi, Bắc Giật Phong cười một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía Bắc Vũ Đường, thấy cô an tĩnh ăn, nói với cô, Vũ Đường, em qua bên này ngồi đi. Giờ y mới phát hiện, vị trí của cô cách bọn họ rất xa. Bắc Giật Phong nhìn cô một mình lẻ loi ngồi ở đó yên lặng ăn. Trong lòng chua xót, Bắc Vũ Đường ngước mắt nhìn về phía y, trầm mặc 2 giây. Mới đáp, được, Bắc Giật Phong đứng lên, tự mình kéo ghế dựa ra cho cô. Để cô ngồi cạnh mình, Triệu Bảo Nhi vẫn duy trì nụ cười điềm mỹ, trong lòng lại đang nôn ra máu. Đáng chết, anh trai lại để bụng cô ta như thế. Không được, tuyệt đối không thể để anh trai quan tâm Bắc Vũ Đường. Triệu Bảo Nhi bắt đầu tìm đề tài, lôi kéo nói chuyện với y, muốn cô lập Bắc Vũ Đường như ngày thường. Mới đầu Bắc Giật Phong sẽ nói chuyện cùng cô ta, nhưng nói được mấy câu. Y sẽ dò hỏi Bắc Vũ Đường 1-2 câu, nói chuyện với cô, không đến mức bỏ mặc cô. Triệu Bảo Nhi thấy vậy, càng cảm thấy hụt hẫng. Bắc Giật Phong chú ý thấy Bắc Vũ Đường ăn cơm tây không vui vẻ giống như lúc ăn cháo hôm qua. Nói với người hầu phía sau, đổi cho đại tiểu thư 1 chén cháo. Triệu Bảo Nhi không thích ăn cháo, nếu là lúc trước, tất nhiên sẽ từ chối. Nhưng hôm nay cô ta không ngăn cản, người hầu rất nhanh mang cháo và bữa sáng lên, trực tiếp đặt trước mặt Triệu Bảo Nhi. Sắc mặt Bắc Giật Phong chợt tối sầm, Triệu Bảo Nhi đang định nói cảm ơn y, giây tiếp theo nụ cười trên mặt cô ta cứng lại. Bang, một tiếng, Bắc Giật Phong đập mạnh đôi đũa lên bàn, đám người hầu hoảng sợ, ngay cả Triệu Bảo Nhi cũng không ngoại lệ, Bắc Vũ Đường cũng kinh ngạc nhìn y. Ánh mắt Bắc Giật Phong lạnh lùng nhìn về phía hầu gái kia. Giọng lạnh lùng, đại tiểu thư là ai? Không biết à, đám người hầu trong nhà ăn đều sợ hãi. Thở mạnh cũng không dám. Bắc Giật Phong lạnh lùng nhìn qua những người hầu khác. Các người có phải cũng không rõ? Ai mới là đại tiểu thư Bắc gia chúng ta hay không? Những lời này, giống như hung hăng đánh một cái tát vang dội lên mặt Triệu Bảo Nhi. Triệu Bảo Nhi vẻ mặt bị thương nhìn anh ta, trong mắt lệ quang lập lòe. Bắc Giật Phong chú ý tới biểu cảm của Triệu Bảo Nhi. Biết một câu này của mình đã vô ý tổn thương cô ta. Đang cảm thấy có lỗi, muốn nói gì đó, lại nghe được giọng nói bình tĩnh đạm nhiên của Bắc Vũ Đường. Cơm Tây ăn rất ngon, trước kia tôi cũng muốn ăn, nhưng không ăn được, chén cháo đó cho Bảo Nhi đi, tôi ăn cái này là tốt rồi. Bắc Vũ Đường nói xong, cúi đầu yên lặng ăn món cơm Tây mà cô không thích. Bắc Giật Phong nghĩ tới cuộc sống của cô trước kia, lại nhìn những người hầu đó, không còn áy náy với Triệu Bảo Nhi, chỉ còn áy náy với Bắc Vũ Đường. Ở trong nhà mình, những người này còn dám bỏ qua sự tồn tại của cô như vậy. Cái này làm Bắc Giật Phong rất tức giận, cực kỳ tức giận, ý tức những người hầu đó, lại càng tức chính mình. Nếu không phải vì thái độ của bọn hạ nhân nào dám đối xử với cô như thế? Bắc Giật Phong không cấm suy nghĩ, lúc ấy khi y biết em gái ruột mình ở ngoài, rõ ràng đã nghĩ tới phải bồi thường cô thật tốt, nhưng vì sao lại biến thành như vậy? Trước khi đi, Bắc Giật Phong còn tự mình dặn dò tân quản gia, để ông chỉnh đốn tất cả người hầu trong biệt thự. Bắc Giật Phong tự mình lái xe đưa Bắc Vũ Đường và Triệu Bảo Nhi đi học. Triệu Bảo Nhi ngồi trên xe, thật hụt hẫng. Trước kia, Bắc Giật Phong cũng sẽ đưa cô ta đi học, nhưng đó là lúc y còn chưa đến công ty làm, từ sau khi y đến tập đoàn, không còn đưa đi nữa. Hiện giờ lại lần nữa đưa cô ta đi học, lại là nhờ con bé chết tiệt kia, vì sao cô có thể khiến Bắc Giật Phong đối xử tốt với cô như thế? Chẳng lẽ chỉ vì bọn họ chảy cùng dòng máu thôi sao? Nhưng mà, cô ta ở chung với họ 19 năm. Tình cảm đó đều là giả sao? Triệu Bảo Nhi tâm tình buồn bực, tức giận, vì sao ông trời lại bất công với cô ta như thế? Vì sao Bắc Vũ Đường phải trở về? Nếu không phải tại cô ta vẫn là hòn ngọc quý trên tay Bắc gia. Đều tại cô hủy hoại hạnh phúc của cô ta, hủy hoại tất cả của cô ta. Chấm, cô vừa về, đã cướp đi thân phận và địa vị của cô ta. Giờ lại cướp đi tình thương của anh trai cô ta, sau đó có phải muốn cướp đi tình yêu của cha mẹ hay không? Tưởng tượng đến đây, thân thể Triệu Bảo Nhi run lên vì tức, tay cô ta không tự giác nắm chặt thành quyền, đáy mắt là hận ý ngập trời với Bắc Vũ Đường. Bắc Vũ Đường, tao tuyệt đối không để mày thành công. Bắc gia là của tao, tao mới là công chúa Bắc gia. Bắc Vũ Đường nhạy bén cảm nhận được ác ý hướng thẳng về phía cô. Tản ra từ người bên cạnh, chật chật, xem ra thái độ của Bắc Giật Phong đối với cô, làm cô ta không chịu được. Bắc Vũ Đường rất tò mò, cô ta có tư cách gì, có thể diện gì mà không chịu nổi. Tất cả vốn nên thuộc về nguyên chủ, thuộc về Bắc Vũ Đường, mà cô ta chẳng qua là một kẻ trộm đi hạnh phúc của Bắc Vũ Đường. Giờ cô quay lại lấy lại những thứ thuộc về mình, cô ta có tư cách gì để hận cô? Người nên hận là Bắc Vũ Đường, mà không phải Triệu Bảo Nhi. Từ sau khi Bắc Giật Phong có ý muốn bồi thường Bắc Vũ Đường, có thể nói là đặt mọi chuyện của Bắc Vũ Đường trong lòng. Bởi vì thái độ của Bắc Giật Phong với Bắc Vũ Đường, ngoại giới cũng thay đổi cái nhìn về Bắc Vũ Đường. Tất cả những việc này Triệu Bảo Nhi đều xem trong mắt, đặt trong lòng, nhưng giờ đây, cô ta chẳng thay đổi được gì. Triệu Bảo Nhi thử liên lạc cảm tình với Bắc Giật Phong, nhưng mỗi lần đều thất bại, bởi vì sự tồn tại của Bắc Vũ Đường. Triệu Bảo Nhi chuyển mắt về phía Kỳ Dã. Trước kia khi cô ta vẫn là Bắc Đại Tiểu Thư, vẫn luôn không mặn không nhạt với hắn. Hiện giờ cô ta không hề treo hắn nữa. Cảm tình của hai người nhanh chóng nóng lên, đồng thời làm Kỳ Dã càng lúc càng chán ghét Bắc Vũ Đường. Kỳ Dã, cô ta sẽ không nhường cho cô. Cả cha bác, mẹ bác, cô ta cũng sẽ không nhường cho cô. Chấm, ngay cả Bắc Giật Phong. Đến cuối cùng nhất định cô ta sẽ kéo trở lại bên mình. Mama sắp về rồi, sinh nhật 20 tuổi của các cô cũng sắp tới rồi. Đến lúc đó, cô ta nhất định sẽ tặng cho cô một phần đại lễ. Cô ta muốn cho tất cả mọi người biết, ai mới là con gái Bắc gia. Bắc Vũ Đường dù là con gái Bắc gia thì sao nào? Cô ta nhất định sẽ biến cô thành sỉ nhục của Bắc gia. Đến lúc đó Bắc Gia sẽ chỉ thừa nhận một mình cô ta. Chấm, ngày này, thi thử kết thúc, trong lớp có người đề nghị đi liên hoan. Được đại đa số người đồng ý, lớp trưởng đi đến trước mặt Bắc Vũ Đường. Cẩn thận hỏi, Bắc Vũ Đường, cậu muốn đi không? Vương Mỹ Lệ ngồi trên Bắc Vũ Đường, không đợi cô mở miệng, đã trước nói, Vũ Đường, đi cùng đi, cậu còn chưa từng ra ngoài chơi với bọn tớ đâu. Một nữ sinh cũng nói đỡ. Đúng vậy, Vũ Đường, cùng đi đi. Ánh mắt Bắc Vũ Đường xẹt qua mặt ba người. Cuối cùng gật gật đầu. Được, người trong lớp nghe được Bắc Vũ Đường cũng sẽ đi. Có người tâm tình trở nên rất phức tạp. Rốt cuộc không ai dám đắc tội cô. Phải biết rằng hai nam một nữ lần trước chỉnh Bắc Vũ Đường đều bị cho thôi học. Để cha mẹ đưa ra nước ngoài du học rồi kìa. Một đám người ăn ăn uống uống xong, lại hứng thú bừng bừng tới KTV. Tới KTV, mọi người đều buông thả, gọi một bàn rượu, một đám bắt đầu uống rượu. Vũ Đường, tớ kính cậu một ly. Vương Mỹ Lệ bưng một ly rượu vang đỏ lại đây. Bắc Vũ Đường bưng một ly nước trái cây. Vương Mỹ Lệ cười nói. Vũ Đường, sao cậu có thể không phúc hậu như thế? Tớ uống rượu, cậu cũng nên chọn rượu đi chứ. Người bên cạnh cũng phụ họa. Một đám người ồn ào. Đổi nước trái cây của cô thành rượu. Vương Mỹ Lệ kính rượu qua. Kế tiếp xảy ra phản ứng dây chuyền. Một đám đều tới kính rượu cô. Tạo quan hệ, Bắc Vũ Đường không hảo chống đẩy. Rất dứt khoát uống hết, vài chén rượu xuống bụng, đã say đổ, Vương Mỹ Lệ chọc chọc Bắc Vũ Đường. Vũ Đường, Vũ Đường, thấy cô nửa ngày cũng không có động tĩnh. Cô ta nói với lớp trưởng, Vũ Đường uống say, tớ đưa cậu ấy về trước. Được, cậu đi cẩn thận, ok, Vương Mỹ Lệ đỡ Bắc Vũ Đường đi ra ngoài. Vừa rời phòng, cô ta cũng không mang theo Bắc Vũ Đường đi ra bên ngoài. Mà là đi sâu vào trong, đi đến phòng cuối cùng, đẩy cửa ra, Vương Mỹ Lệ đỡ người đến sofa, nhìn Bắc Vũ Đường bất tỉnh, trên mặt tràn đầy giãy giụa và rối rắm, cuối cùng cắn răng một cái, lấy di động ra, nhắn một tin cho đối phương, đã làm thỏa đáng, khi gửi tin xong, tay Vương Mỹ Lệ run nhẹ nhẹ, cô ta nhìn người nằm trên sofa. Nhẹ giọng nói thầm, Bắc Vũ Đường, cô chớ có trách tôi cũng là vì bất đắc dĩ. Vương Mỹ Lệ nói xong, vội vàng rời khỏi phòng, khi cô ta đi rồi, người vốn say đến bất tỉnh nhân sự lại mở bừng mắt. Cô quay người về phía tựa của sofa, ngón tay đặt phía sau lưng bắn gì đó ra bên ngoài. Hơi thở vô sắc vô vị bao phủ toàn bộ căn phòng. Cô lấy di động ra. Gọi điện cho Bắc Giật Phong. Bắc Giật Phong rất nhanh đã nghe điện thoại. Vũ Đường, anh sắp tới rồi. Anh, em, Bắc Giật Phong nghe được giọng nói suy yếu của cô. Giọng nói đó rõ ràng không thích hợp. Em làm sao vậy? Anh, người em cảm thấy rất khó chịu. Nóng quá, nóng quá. Giọng Bắc Vũ Đường đứt quãng. Bắc Giật Phong không phải kẻ ngốc. Biết cô tất nhiên đã xảy ra chuyện. Dẫm mạnh chân ga dưới chân. Chào mày, ngoài miệng lại là trấn an. Chấm, không phải sợ, anh sẽ đến ngay lập tức. Bắc Giật Phong dùng tốc độ nhanh nhất đời này. Liên tục vượt mấy cái đèn đỏ. Giờ em đang ở đâu? Một phòng bao. Bắc Vũ Đường cố sức nói. Em lập tức rời khỏi đó. Mau lên, Bắc Giật Phong không dám ngắt điện thoại. Mở hệ thống định vị. Rất nhanh, trên di động xuất hiện một chấm đỏ. Đúng lúc này, bên kia điện thoại truyền đến tiếng đập mạnh, hình như có thứ gì đó rơi xuống đất. Vũ Đường, Vũ Đường, giọng nói nôn nóng của Bắc Giật Phong truyền ra. Em không sao, Bắc Giật Phong lại nghe được tiếng ngã xuống. Hiển nhiên là cô lại té ngã. Bắc Giật Phong ý thức được cô đi lại khó khăn, sắc mặt càng thêm khó coi. Đột nhiên, cửa phòng bao bị người ta mở ra. Ba đại hán lưng hùm mặt gấu tiến vào, ba người nhìn thấy mỹ nhân ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Một đám đều lộ ra nụ cười dâm tà. Ha ha, mấy anh em ta có thể chơi không một mỹ nhân, còn có thể lấy được một số tiền. Em nghe nói nó là con gái nhà giàu đấy. Vậy chẳng phải là nói nó là thiên kim. lão tử lớn như vậy, còn chưa từng chơi đùa thiên kim đại tiểu thư đâu. Bắc Giật Phong nghe vậy, nhìn mặt tràn đầy nôn nóng, bất chấp dừng xe, trực tiếp ném xe ở cửa, giống như một cơn gió chạy vào quán. Lúc nghe thấy giọng mấy người đàn ông đó, Bắc Giật Phong muốn giết người luôn rồi. Nếu bọn họ dám động vào em gái y nhất định khiến bọn họ sống không bằng chết. Giám đốc nơi này Hỏa Nhãn Kim Tinh, liếc mắt một cái đã nhận ra Bắc Giật Phong, nhiệt tình tiến lên nghênh đón. Bắc Giật Phong nhìn người nửa đường nhảy ra chắn trước mặt mình. Một tay đẩy lão ra ra, tức giận nói, cút ngay. Giám đốc ngây ngốc nhìn Bắc Giật Phong chạy nhanh như bay. Đồng tử bỗng dưng co rụt lại. Đáng chết, không phải là xảy ra chuyện gì đấy chứ. Giám đốc vội vàng chạy theo sau. Vạn nhất nếu có chuyện gì thật, lão cũng có thể bổ cứu kịp thời. Ba đại hán trong phòng bao vươn ma chảo. Khi tay bọn họ sắp đụng vào mình, Bắc Vũ Đường tình lình mở mắt ra. Ba người bị cô dọa sợ, nhưng rất nhanh đã chấn định lại. Các người là ai? Ha ha, tiểu mỹ nhân đã tỉnh. Như vậy càng tốt, chơi càng hăng hái. Chúng ta là người sẽ làm cô dục tiên dục tử. Bắc Giật Phong nghe thấy những lời ô ngôn uế ngữ từ điện thoại truyền đến. Tức giận đến mức gân xanh trên trán nổi hết lên. Không, đừng qua đây. Bắc Vũ Đường như một con cừu nhỏ, đáng thương lùi về phía sau. Ba người kia thấy vậy, cười ha ha, dâm ý trong mắt họ đậm lên. Cô sợ hãi, càng thêm kích thích bọn họ. Ba người rất ăn ý cùng nhau nhào về phía Bắc Vũ Đường. Liền nghe được một tiếng thét chói tai. À, cùng lúc đó, cửa phòng bao bị người một chân đá văng. Ba người cả kinh, động tác trong tay cũng ngừng lại. Khi ba người còn chưa phản ứng lại, Bắc Giật Phong đã đấm vào mặt họ. Một quyền của Bắc Giật Phong trực tiếp đấm người nọ ngã xuống đất. Hai người khác phản ứng lại, cũng bắt đầu đánh trả. Nhưng bọn họ lại phát hiện mình trở nên vô lực, nắm tay cũng mềm yếu. Dưới cơn thịnh nộ, Bắc Giật Phong cũng không chú ý bọn họ. Yếu, thân thủ của anh không tệ. Hơn nữa ba người kia gần như không có sức chiến đấu. Hai ba lần đã đánh ngã ba người. Lúc giám đốc đuổi tới, nhìn thấy Bắc Giật Phong đang điên cuồng đấm đá ba người đàn ông. Ba người kia bị y đấm đến vỡ đầu chảy máu, kêu than liên tục, y cũng không dừng tay. Giám đốc muốn ngăn cản, nhưng khi nhìn thấy trong phòng còn một cô gái, nhìn ba người trên mặt đất, cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Nhớ lúc nãy Bắc Giật Phong lòng nóng như lửa đốt, có thể nhận ra tầm quan trọng của cô gái này đối với y. Ba người này chọc phải người phụ nữ của Bắc Thiếu, quả thực là chết chưa hết tội. Giám đốc an tĩnh đứng một bên, không lên tiếng, chờ đến lúc nhìn thấy hơi thở ba người kia yếu đi. Mới mở miệng, Bác Thiếu, ba người này giao cho tôi xử lý đi. Bác Giật Phong nghe được giọng của giám đốc, ngừng tay lại, y đi đến trước mặt Bác Vũ Đường, cởi tay trang khoác lên người cô. Không sợ, về nhà với anh trai. Bác Giật Phong một tay bế cô lên, Bác Vũ Đường ngẩng khuôn mặt ửng đỏ. Bên môi ngậm nụ cười suy yếu, gật gật đầu với y. Vâng, trông coi ba người này thật kỹ cho tôi. Đừng cho chúng chết, lát nữa tôi sẽ phái người tới mang bọn chúng đi. Chuyện hôm nay, tôi không muốn nghe thấy từ miệng của người thứ ba. Nghe hiểu không? Đôi mắt sắc bén của Bắc Giật Phong nhìn về phía giám đốc. Giám đốc vội vàng gật đầu liên tục. Hiểu, hiểu, hôm nay không xảy ra chuyện gì hết. Bắc Giật Phong ôm Bắc Vũ Đường đi ra ngoài, che cô đến kín mít, làm người bên ngoài không thấy rõ được người trong lòng y. Cùng lúc đó, cửa phòng đối diện mở ra, một người đàn ông lạnh như băng đi ra. Anh vừa xuất hiện, ánh mắt người xung quanh không tự giác hướng về phía anh. Bắc Giật Phong thấy Phượng Minh, cũng kinh ngạc, nếu không phải hôm nay thời điểm không đúng, y tất nhiên sẽ tiến lên chào hỏi. Bắc Giật Phong hơi gật đầu, xem như chào hỏi, xong trực tiếp đi lướt qua người Phượng Minh. Ánh mắt Phượng Minh không dừng trên người Bắc Giật Phong, mà nhìn về phía cô gái trong ngực y. Tuy chỉ thấy gần một nửa khuôn mặt, nhưng anh liếc một cái đã nhận ra cô. người đã cứu anh, cũng là cô gái ngày đó ở trung tâm thương mại. Nhìn cô rúc vào lòng một người đàn ông khác, đáy lòng anh vậy mà lại tức giận, phẫn nộ muốn cướp cô đi. Suy nghĩ này rất mãnh liệt, lại không thể hiểu được, làm anh hơi nhăn mày. Nếu không phải anh có sức tự chủ kinh người, chỉ sợ đã sớm xông lên. Người đi theo bên cạnh Phượng Minh thấy anh không động đậy, cả đám cũng không dám động, nhìn theo tầm mắt của anh, chỉ có thể thấy Bắc Giật Phong đang rời đi. Bọn họ bỗng nhớ tới một tin đồn nghe được, nghe đồn thiếu chủ không gần nữ sắc, dường như có khuynh hướng đoạn tụ. Giờ nhìn ánh mắt thiếu chủ sáng quắc nhìn Bắc Giật Phong, người xung quanh càng cảm thấy hình như mình vớ phải chân tướng. Giám đốc nhìn thấy Phượng Minh thì nịnh nọt tiến lên. Phượng thiếu, tôi, chuyện hôm nay, không muốn nghe được lời đồn đãi không tốt nào. Ánh mắt u lãnh của Phượng Minh nhìn giám đốc, làm ông ta cảm thấy lạnh hết cả người. Vội gật đầu không ngừng. Giám đốc nhìn bóng Phượng Minh rời đi, nửa ngày mới bừng tỉnh lại. Mẹ con ơi! Bác tiểu thư có quan hệ tốt với Phượng Minh từ lúc nào thế? Làm anh quan tâm tới cô như vậy? Xem ra vị bác đại tiểu thư này tuyệt đối không thể đắc tội rồi. Có bác gia làm chỗ dựa, giờ lại có cả Phượng Minh có bối cảnh hắc đạo làm chỗ dựa. Quả thực là hắc bạch cùng hộ tống. Giám đốc nghĩ đến ba người còn nằm trong phòng kia, yên lặng châm nến cho ba người. Dù là ai, chỉ cần đắc tội một bên thôi đã đủ chết rồi. Giờ còn đắc tội cả Diêm Vương sống Phượng Minh kia cũng đắc tội. Vậy thì muốn chết cũng không an lành đâu. Về đến nhà, bác sĩ gia đình đã sớm chờ. Sau khi sắp xếp xong cho bác Vũ Đường, bác Giật Phong mới bắt đầu xử lý chuyện này. Bác Giật Phong không phải kẻ ngu. Chuyện này rõ ràng là nhằm vào bác Vũ Đường. Bác Giật Phong gọi điện cho trợ lý. Sao rồi, tôi đã tra căn phòng kia, bên trong có camera, mặt khác, thẩm vấn ba người kia, cả ba đều là được người khác thuê đến, người sau lưng đều liên hệ qua điện thoại, chưa từng gặp mặt trực tiếp, tôi đã điều tra tài khoản kia, là một tài khoản ảo ở nước ngoài, nói cách khác, toàn bộ manh mối đều đứt đoạn, vâng, ai đưa con bé tới phòng đó, Bắc Giật Phong hỏi, là một nữ sinh cùng lớp đại tiểu thư. Tôi đã phái người đi tìm cô ta, nhưng không tìm được, trợ lý 1 năm 1 mười báo cáo. Tiếp tục tìm, dù đào 3 thước đất cũng phải tìm ra người đó cho tôi. Bắc Giật Phong lạnh lùng nói. Vâng, thiếu gia, ba người kia xử lý thế nào? Trợ lý dò hỏi, xử lý, vâng, Bắc Giật Phong ngắt điện thoại, xoay người chuẩn bị trở về. Lại thấy Triệu Bảo Nhi đứng cách đó không xa. Anh trai, có phải Vũ Đường xảy ra chuyện gì không? Triệu Bảo Nhi quan tâm hỏi. Bắc Giật Phong nhìn cô ta, mỉm cười, không sao, thời gian còn sớm, em đi ngủ đi, Triệu Bảo Nhi muốn nói lại thôi. Cuối cùng ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi quay đầu, nụ cười trên mặt cô ta tắt ngấm, đáy mắt là cười lạnh. Nếu anh trai đã mang cô về, xem ra bên kia đã thất bại. Đáng chết, thật là một đám phế vật. Một việc nhỏ như vậy cũng làm không xong. May mắn cô ta ẩn nấp tốt, không lo bị họ tra được. Triệu Bảo Nhi rất tự tin về điều này, không cam lòng về phòng. Cách sinh nhật còn một thời gian, cô ta có thể mưu hoa thêm một lần nữa. Lần này nhất định phải thành công. Khi Triệu Bảo Nhi tin tưởng ngập tràn, cho rằng mình làm đến thiên y vô phùng, tự cho là có thể thiết kế để Bắc Vũ Đường lọt bẫy. Không ngờ tất cả những gì cô ta đang làm đều bị Bắc Vũ Đường nhìn thấu. Cô chỉ thuận thế mà làm, lợi dụng cô ta để lấy được hảo cảm của Bắc Giật Phong. Còn lần thứ hai, thì không cần nữa, tiết mục như vậy chỉ có thể làm một lần, mà không có lần hai. Chấm, nếu cô ta còn ra tay với cô sẽ không kiềm chế được, để gậy ông đập lưng ông. Ngày này, Triệu Bảo Nhi đang đi quán ba uống rượu với Kỳ Dã và đám bạn của hắn. Triệu Bảo Nhi uống mấy chén rượu xong, cảm thấy hơi đau đầu, cảm thấy cả người thật nóng. Em đi toilet, Triệu Bảo Nhi đứng lên, rời khỏi chỗ ngồi, Kỳ Dã thấy thần sắc cô ta không đúng. Đứng lên theo, anh đi cùng em đi, Triệu Bảo Nhi vẫy vẫy tay, Không cần, bạn bè bên cạnh lập tức cười nói. Kỳ thiếu, có cần khẩn trương như thế không? Đi toilet cũng muốn đi theo. Những người khác cũng trêu ghẹo theo. Kỳ Dã bị họ nói vậy, cũng ngượng ngùng đi theo. Bước chân Triệu Bảo Nhi phù phiếm, đi nhanh vào toilet, khi cô ra ngoài, bị người khác đụng phải. Cả người mềm đi không sức lực muốn ngã xuống. Đúng lúc này, một người đàn ông đỡ lấy cô. Em chậm một chút, Triệu Bảo Nhi theo bản năng muốn đẩy ra. Nhưng thân thể lại không dùng được sức. Anh tránh ra, chấm, bảo bối, ngoan, đừng náo loạn, em uống quá nhiều rồi. Về với anh đi, người đàn ông sủng nịch nói. Người xung quanh nhìn một cái, cũng không chú ý nhiều. Dù sao chuyện này cũng thường xảy ra ở quán bar, người xem đã thấy nhiều chẳng trách. Triệu Bảo Nhi giãy giụa, há mồm muốn kêu cứu. Người đàn ông trực tiếp cúi đầu hôn xuống, dùng miệng chặn miệng cô lại. Triệu Bảo Nhi kinh hãi, ra sức muốn đẩy người đàn ông ra, nhưng hôn kỹ người đó cao siêu cùng với tác dụng của dược vật. Thân mình căng chặt của cô dần thả lỏng, người đàn ông tất nhiên cũng chú ý tới điều này. Buông cô ra, đưa Triệu Bảo Nhi đầu óc choáng váng rời đi từ cửa sau. Vừa ra khỏi quán bar, rất nhanh chóng đi qua ngõ nhỏ. Vừa ra khỏi ngõ, lập tức lên một chiếc minibus. Xe nhanh chóng rời khỏi quán bar. Người đàn ông trên xe lấy được di động của Triệu Bảo Nhi. Dùng vân tay của cô ta mở khóa. Tìm trong danh bạ được số của Kỳ Dã. Mở tin nhắn. Đánh một tin nhắn, em đi về trước, người đàn ông nhấn gửi xong, tắt máy di động, cùng lúc đó, trong quán bar, Kỳ Dã nhận được tin nhắn của Triệu Bảo Nhi, Kỳ Dã nhíu mày, gọi điện lại nghe được lời nhắc tắt máy, người bạn bên cạnh thấy hắn nhíu mày, hỏi, sao thế, vừa nãy Bảo Nhi nhắn tin cho tớ, nói cô ấy đi về trước, tớ vừa gọi điện, lại tắt máy, tớ lo cô ấy xảy ra chuyện. Kỳ Dã nói, người nọ không để bụng nói. Yên tâm, sao cô ta có thể xảy ra chuyện được? Nói không chừng còn đang sung sướng ở đâu đấy. Kỳ Dã không vui nhìn đối phương. Cậu có ý gì? Sao nghe như có ẩn ý thế? Người nọ thấy Kỳ Dã tức giận. Thầm than một tiếng, tên ngốc này, nhân gia không chừng đang đại chiến 300 hiệp với tình nhân rồi. Lúc nãy cậu đi toilet. Thấy một đôi tình lữ đang hôn nồng nhiệt, dáng người phụ nữ kia không tệ, nên nhìn thêm một cái. Không ngờ lại là người quen cũ. Chấm, nhìn Triệu Bảo Nhi ôm cổ nam nhân kia, hôn rất nhiệt tình, cậu vốn nghĩ Triệu Bảo Nhi và anh em Kỳ Dã nhà mình là một đôi. Không ngờ người phụ nữ này lại là lơi ong bướm như thế. Một bên treo Kỳ Dã, một bên lại ở cùng người đàn ông khác. Cậu vốn còn cảm thấy Triệu Bảo Nhi không tệ, tuy không phải con gái ruột của Bắc Gia, nhưng lại dịu dàng xinh đẹp, là mỹ nhân hiếm có. Nào ngờ trong tối lại là người như thế này, có phải cậu biết gì không? Kỳ Dã truy vấn, ai nha, cậu đừng có hỏi, cô ta tốt lắm, loại con gái đó không cần cũng được. Anh em kia nhắc nhở, cậu đang nói cái gì thế? Kỳ Dã nhăn mày. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Là anh em thì mau nói cho tớ. Tớ vừa thấy cô ta hôn một tiểu bạch kiểm nồng nhiệt ở toilet. Lúc này hẳn đã đi cùng tiểu bạch kiểm kia rồi. Không thể nào, phản ứng đầu tiên của Kỳ Dã là không tin. Anh em, cậu tỉnh táo lại đi. Tớ chính mắt nhìn thấy. Bảo Nhi không phải loại người như vậy. Cô giữ mình trong sạch. Sao có thể là loại người này? Kỳ Dã không tin, cậu không nhìn nhầm chứ? Người nọ trợn trắng mắt. Vậy cậu giải thích sao về chuyện cô ta đi không từ Dã? Kỳ Dã há miệng, không nói nên lời. Kỳ Dã bực bội cầm chén rượu trên bàn. Hung hăng uống hết, bỗng chốc đứng dậy đi ra ngoài. Cậu đi đâu đấy? Tớ đi về trước. Kỳ Dã cầm áo khoác lên. Để lại một đám vẻ mặt mộng bức. Kỳ thiếu làm sao thế? Có người không rõ nguyên do hỏi, cậu ta đang đau lòng, về nhà chữa thương, chúng ta tiếp tục đi. Người nọ giống như nói giỡn, người xung quanh cũng không coi thành thật, tiếp tục vui đùa. Bên kia, trên chiếc xe minibus đang chạy như bay, từng tiếng than nhẹ truyền ra, Triệu Bảo Nhi cảm thấy cả người nóng như bị lửa đốt. Lúc chạm vào người bên cạnh, giống như tìm được đồ hại nhiệt, nhào về phía người nọ. Người đàn ông trên xe thấy vậy, thuận thế ôm cô ta vào lòng. Rất nhanh, trên xe truyền đến từng tiếng ái muội. Chờ xe tới nơi, trong phòng đã sớm có ba đại hán cường tráng đang chờ. Ba người nhìn thấy người đàn ông kia và Triệu Bảo Nhi. Nở nụ cười dâm đãng. Xuống tay nhanh nhỉ, được rồi, chúng ta đừng nói nhiều lời. Cùng nhau vui sướng đi. Mấy người đàn ông trong phòng nhìn nhau cười. Mấy người giống như sói nhào vào sâu xé thịt cừu non không lực phản kháng. Mấy người không biết, trong một góc mờ mịt, một camera đang ghi lại cảnh này. Sáng sớm hôm sau, Bắc Giật Phong nhìn vị trí Triệu Bảo Nhi vẫn còn trống. Lên tiếng hỏi, Bảo Nhi còn chưa dậy sao? Tần quản gia báo cáo. Thiếu gia, tiểu thư Bảo Nhi hôm qua nhắn tin nói ở cùng bạn không về. Hôm nay tự mình đến trường. Bắc Giật Phong gật đầu, gắp một miếng bánh kẹp hoàng kim cho Bắc Vũ Đường. Món này không tệ, em nếm thử xem, cảm ơn. Bắc Vũ Đường cho y một nụ cười sáng lạn. Trên đường đến trường, Bắc Giật Phong nhìn Bắc Vũ Đường. Hôm nay tâm trạng em có vẻ khá tốt, có chuyện gì vui sao? Bắc Vũ Đường nghi hoặc nhìn y, ngày nào em cũng rất vui vẻ mà. Bắc Giật Phong bật cười. Đúng, đúng, đúng. Mỗi ngày đều vui vẻ. Anh nói sai rồi, tới trường học, Bắc Giật Phong xuống xe, tự mình mở cửa xe cho cô. Tạm biệt, Bắc Vũ Đường vẫy tay tạm biệt Bắc Giật Phong. Học sinh ra vào trường thường xuyên thấy một màn này, vừa nhìn đã biết tình cảm của hai anh em Bắc gia rất tốt. Bắc Giật Phong lại đưa Bắc Vũ Đường tới trường học, thật hâm mộ cô ấy có một người anh thương cô ấy như thế. Trước kia không thấy Bắc Giật Phong đưa Triệu Bảo Nhi đến trường đâu. Bắc Vũ Đường đúng là Bắc Vũ Đường. Không hổ là tiểu thư Bắc gia. Vẫn phải khác với con gái nuôi. Đó là đương nhiên, một người có quan hệ huyết thống. Một người không, đương nhiên là khác nhau rồi. Cũng không biết lúc trước ai truyền rằng Bắc gia không coi trọng Bắc Vũ Đường. Không thích đứa con gái sống bên ngoài này. Tớ thấy tám phần là do Triệu Bảo Nhi truyền ra, có nữ sinh không thích Triệu Bảo Nhi nói. Thanh tử, đừng nói như vậy, nếu để đám hậu viên của Triệu Bảo Nhi nghe thấy, cậu thảm chắc đấy, tớ chính là không quen nhìn loại người như cô ta. Rõ ràng chiếm hết tiện nghi của Bắc Vũ Đường, lại mỗi ngày đều làm như Bắc Vũ Đường bắt nạt cô ta ấy. Tớ không rõ, chẳng lẽ các cậu không cảm thấy cô ta rất giả sao? Bạn tốt bên cạnh cười gượng hai tiếng, không tiếp lời, cô không muốn vì chuyện này mà cãi nhau với bạn, nên lựa chọn yên lặng. Các cô đều biết sau khi Thanh Tử vào trường thì bắt đầu đối đầu với Triệu Bảo Nhi. Mặc kệ Triệu Bảo Nhi làm gì, trong mắt cậu ấy, đó đều là làm ra vẻ. Thanh Tử thấy các cô ấy không nói lời nào, chỉ có thể giận dỗi một mình, cô không quen nhìn Triệu Bảo Nhi kia ra vẻ thanh cao. Còn Bắc Vũ Đường, không thể nói thích hay không. Đúng lúc này, Bắc Vũ Đường đi qua mấy người. Mấy nữ sinh giật mình, tâm thầm may mắn nãy không nói xấu gì cô. Thì ra là cô ấy. Trong 10 năm trí nhớ của Bắc Vũ Đường, cô gái tên Thanh Tử này từng xuất hiện mấy lần. Khi đó, Bắc Vũ Đường nghèo túng. Cô ấy từng đưa cho cô một hộp cơm, một bát canh nóng khi cô đói khổ lạnh lẽo. Giúp cô cảm nhận được ấm áp giữa trời lạnh thấu xương. Thậm chí có một lần, cô chật vật chạy thoát từ trong tay đám lưu manh. Khi mọi người tránh như tránh tà, cô ấy vươn tay viện trợ. Cô bé này không tệ. Bắc Vũ Đường yên lặng nhớ cô ấy. Đặt trong lòng, Thanh Tử cảm thấy có người đang nhìn mình. Theo bản năng nhìn về phía Bắc Vũ Đường, lại không phát hiện gì. Nhìn xung quanh, cũng không có gì bất thường. Xiong xem ra là cô đa nghi. Bắc Vũ Đường một đường đi thẳng, nghe nhiều là chuyện về cô, Bắc Giật Phong và Bắc Gia. Mọi chuyện đã khác kiếp trước, mọi người sẽ không nói cô là sự tồn tại có hay không cũng được trong Bắc Gia. Bên kia, khi Triệu Bảo Nhi tỉnh lại, mặt trời đã lên cao, cô ta vừa đứng dậy, lại phát hiện cả người mình dính nhớp, tứ chi đau nhức vô lực. Triệu Bảo Nhi cúi đầu nhìn thân mình, mặt cắt không còn một giọt máu, trong mắt tràn ngập sợ hãi, nhìn những vết xanh tím trên người mình, sắc mặt Triệu Bảo Nhi trở nên xanh mét. Triệu Bảo Nhi cuống quýt muốn đứng dậy, nhưng vừa đứng dậy, hai chân đau nhức làm cô ta trực tiếp ngã về giường. Cô ta rất sợ hãi, càng sợ có người biết chuyện này. Triệu Bảo Nhi nhìn quần áo bị xé rách thành mảnh nhỏ trên mặt đất. Trong mắt là hận ý ngập trời. Cô ta không phải kẻ ngu. Vừa hồi tưởng lại chuyện đêm qua, cô ta biết mình trúng chiêu. Bị người ta hạ dược, đưa tới nơi này cả đêm. Đáng chết, đừng để cho cô ta biết là ai. Bằng không, cô ta sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết. Triệu Bảo Nhi cắn răng, kéo cơ thể đau nhức vào trong phòng tắm. Nước lạnh chảy xuôi, cô ta không ngừng cọ sát thân thể bị người ta vấy bẩn. Trong mắt là sát ý nồng đậm, Triệu Bảo Nhi ra ngoài phòng tắm, bật di động lên, có rất nhiều tin nhắn chưa đọc và cuộc gọi nhỡ. Mở ra từng cái, có của Bắc Giật Phong và Kỳ Dã. Khi nhận được điện thoại của Kỳ Dã, cũng không như bình thường nhấn nghe ngay. Cô lẳng lặng đợi vài giây mới nhấn nghe. Alo, Kỳ Dã. Hôm qua di động hết điện, không nhận được điện thoại của anh. Giọng nói mềm mại của Triệu Bảo Nhi từ điện thoại truyền ra. Nhưng lại khác thường ngày. Hơi khàn khàn, sao hôm qua em lại đi trước? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Kỳ Dã thử hỏi, Triệu Bảo Nhi sửng sốt. Chuyện như vậy tuyệt đối không thể để Kỳ Dã biết. Hôm qua em có việc phải làm nên đi trước. Triệu Bảo Nhi lựa chọn giấu giếm. Kỳ Dã nở một nụ cười lạnh. Có phải em bị bệnh không? Sao giọng lại kỳ lạ vậy? Triệu Bảo Nhi theo bản năng ho khan một tiếng. Cảm nhẹ thôi à, vậy mà anh cũng nghe ra. Tai anh tính thật đấy. Giọng cô hơi đau, hay nói chính xác hơn là miệng hơi đau. Nhớ lại mùi lạ trong miệng. Sắc mặt cô trở nên âm trầm đến đáng sợ. Giờ em đang ở đâu? Ở lớp sao? Anh qua đó giờ nhé. Kỳ Dã nói, Triệu Bảo Nhi vội vàng ngăn cản. Kỳ Dã, anh đừng qua đây, thân thể em hôm nay không khỏe, đã xin nghỉ rồi, em chú ý nghỉ ngơi. Vâng, Triệu Bảo Nhi ngắt điện thoại, nụ cười trên mặt cũng thu lại. Triệu Bảo Nhi vội vàng rời khỏi căn phòng làm mình buồn nôn này. Trực tiếp gọi xe về nhà, cả ngày nhốt mình trong phòng. Chấm, 3 ngày sau, mẹ Bắc Lăng Nguyệt lễ Phật trở lại, khi biết tin mẹ Bắc trở về. Triệu Bảo Nhi hưng phấn lên, mẹ Bắc đi lễ Phật, vì cảm tạ Phật Tổ đưa con gái về bên bà, nhìn qua mẹ Bắc có vẻ rất quan tâm Bắc Vũ Đường. Sở dĩ bà đi, đơn giản là vì buổi nói chuyện với Triệu Bảo Nhi. 19 năm trước, toàn bộ Bắc gia, muốn nói ai yêu chiều Triệu Bảo Nhi nhất, chắc chắn là mẹ Bắc, anh trai ruột của mẹ Bắc đều sinh con trai, đứa con đầu tiên của bà cũng là con trai. Bà vẫn luôn muốn có một đứa con gái, thai thứ hai được con gái như nguyện, tất nhiên là đặt trên đầu quả tim mà thương, ngay cả Lăng gia cũng cực kỳ yêu thương Triệu Bảo Nhi. Bởi vì chỉ có một đứa cháu gái, tự nhiên là làm các đại nhân hiếm lạ, Bắc Vũ Đường xuất hiện, làm bà trở tay không kịp, nhất thời, bà không kịp phản ứng, Lăng Nguyệt nhìn cô bé đơn bạc gầy yếu đứng trước mặt mình. Hơi cúi đầu. Vẻ mặt khiếp nhược, ánh mắt đầu tiên làm bà đau lòng, nhưng rất nhanh Triệu Bảo Nhi miễn cưỡng cười vui. Cô ta thương tâm thành công đoạt đi toàn bộ lực chú ý của bà. Làm bà xem nhẹ sự tồn tại của Bắc Vũ Đường, là từ khi nào mà mẹ Bắc bắt đầu không thích Bắc Vũ Đường. Là từ những chuyện cười mà cô tạo ra trong những yến hội. Làm Lăng Nguyệt lần lượt mất mặt, làm bà hoàn toàn không thích đứa con gái vụng về này. Lăng Nguyệt là một người phụ nữ thích hoàn mỹ. Bắc Vũ Đường lần lượt xấu mặt, làm bà bị một đám quý phụ nhân cười nhạo, mà Triệu Bảo Nhi lại hoàn toàn tương phản, làm bà vẻ vang hơn. Một đứa con gái làm bà mất mặt, một đứa lại làm bà bị người ta cười nhạo. Một đứa con gái chi thư đạt lý, một đứa lại thô bỉ vụng về. Một đứa là con gái hoàn mỹ trong cảm nhận của bà. Một đứa lại khuyết điểm đầy mình. Hai người giống như một con thiên nga trắng trên bầu trời và một con vịt con xấu xí trong vũng bùn. Cung Thiên Bình trong lòng Lăng Nguyệt nghiêng về một bên, Thậm chí đến cuối cùng, bà không muốn thừa nhận bà có một người con gái như vậy. Nhưng mà, bà quên mất, một người từ nhỏ hưởng thụ giáo dục cao đẳng, một người trước nay chưa từng học qua, Bắc Vũ Đường không hiểu cái gì là lễ nghi bàn ăn. Càng không hiểu cái gì là lễ nghi xã giao. Cô chỉ biết, năm 4 tuổi, Triệu Bảo Nhi ở trong ngôi nhà ấm áp đàn tấu dương cầm. Cô lại vì có thể ăn một chén cháo nóng, ngồi xổm sau nhà ăn rửa chén, đôi tay nhỏ đông lạnh đến sưng đỏ thối giữa, cũng không dám kêu đau. Cô chỉ biết, khi Triệu Bảo Nhi được người nhà quây quanh, hạnh phúc hát bài hát sinh nhật, cô lại bị chính mẹ nuôi của mình tay đấm chân đá. Thậm chí lột quần áo trên người, ném đứa trẻ chỉ mới 4-5 tuổi như cô ra ngoài đêm mưa rét lạnh. Cô chỉ biết, khi Triệu Bảo Nhi ngồi trong phòng học vàng son, cô lại kiếm ăn trong đống rác, cách trương,